Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 128. Chí Long mê thành, ta đối ở cái này du hí chất lượng vẫn rất có tự tin, chứ đừng nói chi là chúng ta có ấp bao, có tu tiêu, chỉ cần toàn lực quảng bá, làm cái này du hí thu được nhất định người sử dụng cơ số lúc. Chỉ cần chất lượng có thể, sẽ hướng ra phía ngoài truyền bá, truyền cho những thứ kia chúng ta đầu điều công ty dưới cờ nghiệp vụ không với tới người sử dụng. Lúc này mới ta coi trọng nhất địa phương. Chu Vũ Kiệt cười nói, đầu điều trước mắt mấy nghiệp lớn vụ lẫn nhau dẫn lưu, tạo thành một cái bế hoàn. Trên lý thuyết bất kỳ một cái phần mềm ra bên ngoài khuếch trương, đều có thể kéo theo cái khác hai khoản phần mềm. Nhưng lập tức dùng chỉ khuếch trương một cái, cũng cần đốt đủ tiền mới được. Trước mắt, tu tiêu cùng với ấp bao khuếch trương tài chính đều đến từ đã từng xong thập một nhãn hiệu chi phí. Nhưng khoản tiền này cũng có giới hạn. Temple Zone, ở nước ngoài thị trường cũng vừa mới bắt đầu. Ít nhất phải mấy tháng sau đó mới có thể trở về khoản đủ tài chính. Nhưng di động Internet thời đại, thời gian mấy tháng là tuyệt đối không thể bị lãng phí. Mà có tiền nhất fan letter, khuếch trương còn muốn đối mặt tài chính lưu lượng khổng lồ nhất tension. Cứng đối cứng là không thể thực hiện được. Cùng đoàn mua trang web tiến hành hợp tác, xác thực có thể đánh tiên cơ. Nhưng kịp phản ứng tension cũng giống vậy có thể trực tiếp sao chép. Tension có thể làm được hay không không nói trước, nhưng có khả năng này. Nhưng Temple Zone là độc nhất vô nhị, toàn cầu thủ du thời đại trong mười mấy năm, có khả năng xưng là bạo khoản du hí, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có khả năng phối hợp dẫn lưu du hí thì càng thiếu. Tencent tại hậu thế mặc dù là toàn cầu lớn nhất công ty game, nhưng cũng không phải là du hí sáng tạo ngạo mạn, mà là bằng vào hắn khổng lồ lưu lượng. Chu Vũ Kiệt dùng chân tới nghĩ cũng biết Tencent không có khả năng làm ra một cái có khả năng có thể so với Temple Zone, du hí, cho tới Tencent có thể hay không một lần nữa sử dụng sao chép cái này bản lĩnh sở trường. Vậy thật là khó nói. Bất quá, Temple Zone có thể không phải bình thường đều tiểu du hí, muốn khai phát ra tới cũng phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa Tencent tại sơ kỳ là không có khả năng gì đó đều sao chép. Thật chờ hắn phát giác, khả năng chính là rất lâu sau đó. Mà thời gian đang di động Internet thời đại vô cùng trọng yếu. Chỉ cần Temple Zone chiếm lĩnh thị trường, kẻ tới sau dù là nắm giữ Tencent toàn lực chống đỡ, cũng chưa chắc có thể không biết sao thị trường chiếm lĩnh người. Trừ phi người sử dụng thể nghiệm có chất đề cao. Nếu như du hí có khả năng dẫn lưu mà nói, đây cũng là một loại khá vô cùng ý nghĩ. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói, loại này chỉ là một lệ, không cần suy nghĩ quá nhiều. Muốn lợi dụng du hí dẫn lưu, đầu tiên phải là bạo khoản. Hơn nữa tốt nhất vẫn là đan cơ du hí. Bởi vì mạng lưới du hí đặc tính, liền quyết định người sử dụng rất coi trọng chính mình tại trong trò chơi thời gian. Người khiến hắn làm gì những chuyện khác tới sống lại, nhất định chính là lãng phí sinh mạng. Hơn nữa mạng lưới du hí hấp kim năng lực, không có mấy nhà công ty dám bày đặt tiền không kiếm đi giày vò những vật khác, tối đa cũng chỉ dám tại mạng lưới trong trò chơi tăng thêm một ít phẩm bài danh xưng hoặc là dấu hiệu, thu một điểm tài trợ phí. Nhưng đan cơ du hí không giống nhau, dù sao ở quốc nội trong hoàn cảnh cũng không kiếm được tiền gì, dùng để dẫn lưu là thích hợp nhất. Hơn nữa tương lai cũng sẽ chú ý phương pháp, tại dẫn lưu đồng thời tận lực không ảnh hưởng fan letter người sử dụng thể nghiệm. Làm Temple Zone có khả năng là fan letter cung cấp lưu lượng xuất hiện bình cảnh lúc, sẽ lập tức hủy bỏ chức năng này, để bảo đảm bằng hữu vòng tư mật tính. Còn đối với người sử dụng tới nói, tiền kỳ một ít quảng cáo quấy nhiễu, hoặc là sẽ ảnh hưởng thể nghiệm. Nhưng hai người lấy hắn nhẹ, chỉ cần có thể thu được đại lượng mới người sử dụng, số ít tác dụng phụ vẫn là có lời. Mà hậu kỳ bằng hữu vòng khôi phục bình thường, dân trên mạng không tốt ký ức cũng đã biến mất. Đây cũng là đối mặt tension đả kích bên dưới bất đắc dĩ sách lược. Fan letter muốn đạt được ưu thế, thì nhất định phải đi nhầm đường. Trước đem người sử dụng hấp dẫn qua á. Sau đó sẽ lấy chất lượng tốt phục vụ lưu bọn hắn lại. Trương Dịch Đông mặc dù không biết bằng hữu vòng là cái gì, nhưng là biết được cùng fan letter có liên quan. Mặc dù khoảng thời gian này hắn phụ trách là du hí nghiệp vụ, bất quá đối với mấy cái khác bộ môn, hắn cũng là phi thường chú ý. Tự nhiên biết rõ trước mắt fan letter là công ty lớn nhất ngành nghiệp vụ. Dùng không kiếm được tiền gì quốc nội du hí lưu lượng đến cho fan letter dẫn lưu. Khẳng định cũng là cấp chiến lược cân nhắc. Đợi Lâm Hữu Đức cùng Chu Vũ Kiệt thảo luận không sai biệt lắm. Hắn vẫn nói ra chính mình luôn muốn hỏi vấn đề. Chu Tổng, trước mắt, Temple Jun đã hoàn thành tiền kỳ mở mang. Nếu như du hí không xuất hiện vấn đề lớn lao gì mà nói, bảo vệ du hí yêu cầu kỹ thuật viên cũng không nhiều. Mà chúng ta du hí bộ môn người đã càng ngày càng nhiều. Bộ nhân sự bên kia vẫn còn tuyển mộ. Có phải hay không chuẩn bị mở phát hạng mục mới? Thật có hạng mục mới. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Tự hết năm tới nay, đầu điều công ty tuyển mộ sẽ không dừng lại. Sequoia Capital tư bản đối với fan letter đầu tư, loại trừ mang đến tài chính, còn mang tới một ít thập phần am hiểu xã giao phần mềm bảo vệ cùng mở mang nhân tài. Lâm Hữu Đức cũng nhân cơ hội để cho Sequoia Capital tư bản giới thiệu một chút am hiểu số liệu phân tích, du hí mở mang nhân tài. Sở dĩ không để cho Alibaba cùng Baidu tới giới thiệu, cũng là sợ bọn họ mang đến thân thể con người tại Tàu doanh tâm tại Hán. Mà Sequoia Capital tư bản chỗ giới thiệu người tới, tất cả đều là đi qua phe thứ ba điều tra, xác định không có bet đã làm mới sẽ sử dụng. Lấy hiện tại tu tiêu người sử dụng kích thước, đã khiến cho trong nghề nhân sĩ chú ý. Mặc dù không coi tốt biểu hiện con đường, nhưng Sequoia Capital tư bản loại đầu tư này cơ cấu cũng biểu hiện ra rất lớn hứng thú. Mà đồng thời, bất đồng người sử dụng bất đồng tin tức trang đầu, cũng nhất định không gạt được một ít công ty lớn. Chỉ bất quá tạm thời chưa chắc có thể biết trong đó logic. Hơn nữa coi như biết, cũng chưa chắc sẽ coi là chuyện to tát. Hậu thế tu tiêu quật khởi đã nói lên đương thời cự đầu đối nội dung ngành nghề đã sớm mất đi hứng thú. Bất quá Chu Vũ Kiệt vẫn là hy vọng cẩn thận một điểm. Fan letter bởi vì yêu cầu tài chính cùng lưu lượng mới dẫn nhập rồi Baidu cùng Alibaba. Nhưng tu tiêu cùng với phía sau Big Data mới là toàn bộ công ty cốt lõi nhất sức cạnh tranh. Vì phát triển, một ít chi nhánh công ty có thể dẫn nhập bất kỳ một nhà tư bản. Nhưng tu tiêu không tới trở thành chân chính cự đầu trước, thì sẽ không lựa chọn đầu tư bỏ vốn. Dù sao bet cũng không chú ý nội dung ngành nghề. Liền Sequoia Capital tư bản cũng chỉ là rất hiếu kỳ. Đối với đầu tư tu tiêu chỉ sợ cũng chỉ là muốn thử một cái nhìn một chút. Bọn họ có lẽ cũng tương đối coi tốt Chu Vũ Kiệt toàn bộ đoàn đội. Mà loại trừ Sequoia Capital tư bản người tiến cử, đầu điều công ty cũng liên lạc mấy nhà liệp đầu công ty. Bắt đầu ở quốc nội chứ danh công ty game bên trong đào góc tường. Mở rộng chính mình du hí ngành nghiệp vụ. Gì đó du hí, vẫn là thủ du sao? Trương Dịch Đông hỏi, cái này du hí gọi là Puzzleland Dragon, tên tiếng Trung chữ tự kêu là Chí Long Mê Thành, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt theo bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần đơn giản văn kiện. Đây là tại thời gian sau giờ làm việc. Hắn căn cứ trí nhớ làm tài liệu. Tại hậu thế, Chí Long Mê Thành, tại năm 2012 tháng 2 phát hành một cái tiêu trừ loại trí năng du hí. Đây là trong lịch sử nhân loại đệ nhất khoản năm doanh thu vượt qua 10 ức đô la du hí. Quy tắc đơn giản, tại ban đầu trong lịch sử. Cái này du hí từ 4 người mở mang, tiêu xài 3 tháng liền làm đi ra. Luận danh tiếng, Chí Năng Mê Thành, so ra kém chim nhỏ cùng cương thi, nhưng hấp kim năng lực nhưng phải mạnh hơn. Sau khi lên mạng liền nổ Nhật Bản, nước Mỹ du hí thị trường. Bất quá cái này du hí ở quốc nội cũng không nổi danh. Đơn bắt trước hắn du hí có rất nhiều. tương đối nổi danh có Nghịch Chuyển Tam Quốc cùng Thần Ma Tháp. Nghịch Chuyển Tam Quốc trên căn bản hấp thụ trí năng mê thành, sở hữu nòng cốt cách chơi, phần lớn số liệu cũng trên căn bản nhất trí, mà đem Tam Quốc khái niệm dẫn nhập trong trò chơi, cũng phi thường phù hợp quốc nội người chơi khẩu vị cùng yêu thích. Cái này Du Hí sau khi lên mạng chế mỗi ngày ngày lượng phá 30 ngàn, tính gộp lại lượng phá 32 triệu, Nguyệt Lưu Thủy cao đến 1000 vạn kinh người thành tích. Mà bây giờ Chu Vũ Kiệt công ty mình mở mang Du Hí, thị trường quốc nội tự nhiên cũng là bản thân điều khiển. Hơn nữa chính mình sở hữu ập bao, tu tiêu chờ một chút lưu lượng động cơ, Nghịch Chuyển Tam Quốc ở quốc nội tất nhiên sẽ so với ban đầu thành tích càng thêm ưu tú. Mà cái này Du Hí cùng Temple Jun không giống nhau, nó là chân chính dùng để hấp kim. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.